Chương 360, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 33. Người yêu, không phải, còn ở giai đoạn ái muội, không phải. Cô trả lời dứt khoát, câu trả lời này, làm người chung quanh cao hứng không ít. Lập tức, mọi người ánh mắt nhìn Tô Yên từ ghen ghét trở nên thân thiết. À, chỉ cần nam thần còn độc thân, hết thảy mọi chuyện đều dễ nói. Đại khái mỗi fan khả năng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như vậy. Khi có lý trí, đều biết rõ idol sẽ có ngày kết hôn, hơn nữa cũng phi thường muốn hắn hạnh phúc. Nhưng là, một khi idol tuyên bố tin tức tình ái, không phải lý trí có thể khắc chế được, trong lòng cũng sẽ có một chút ghen ghét và không cam lòng, giống như là củ cải trắng mình nuôi dưỡng bao lâu nay phải cấp cho heo ăn á. Nội tâm phi thường phức tạp, rất là khó chịu a. Tự nhiên, nhóm người này cũng có tâm lý như thế, thấy bọn họ còn muốn tiếp tục mở mồm ra hỏi, Tô Yên ra tiếng. Các cậu chặn đường, lời nói vừa ra, có người rốt cuộc giật giật chân, tránh đường ra, Tô Yên cầm sách giáo khoa đi ra ngoài. Phía sau còn có mấy người chưa từ bỏ ý định hỏi lại đây, muốn cùng Tô Yên lấy lòng thân mật, đi lên muốn tính toán kéo cánh tay Tô Yên. Tô Yên, cậu chuẩn bị đi chỗ nào ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi. Cô cắn kẹo sữa dâu tây trong miệng, thân lui ra sau một bên, né tránh tay mấy người duỗi lại đây, sau đó nói. Tôi thích đi một mình, mấy người đuổi theo có điểm xấu hổ. Này, như vậy à, kia, vậy cô có thể cho chúng tôi mấy cái chữ ký của Z thần không? Tô Yên ngẫm lại, sau đó lắc đầu. Không thể. Cô đều dầu muối không ăn, một chút cũng không muốn có quan hệ với mấy cô gái kia, rốt cuộc đưa tới bất mãn. Vài người hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, không có nói nữa. Thoát khỏi những người này, Tô Yên mới đi về nhà. Chỉ là cô không biết, vào buổi tối, chính mình lại lần nữa bò lên trên bảng Hot Search. Hot Search tiêu đề làm sáng tỏ, Yên Hỏa cùng Z chỉ là bằng hữu. Sau đó là một chủ Weibo tương đối nổi tiếng viết. Căn cứ hiểu biết, nữ chủ bá Yên Hỏa tự mình hướng bạn tốt thừa nhận chính mình cùng Giác Thần đều không phải là quan hệ người yêu, chỉ là bằng hữu bình thường, mong bạn bè trên mạng không cần lại tự phỏng đoán, khiến cho hiểu lầm không cần thiết xảy ra. Kèm theo đó là một đoạn ghi âm ồn ào, đúng là đoạn Tô Yên cùng những người đó nói chuyện. Chuyện này, Tô Yên tự nhiên là không biết, cô đối với các sản phẩm điện tử, đồ vật Internet, luôn luôn không hiểu rõ được, cũng không quá chú ý, nhưng là, đêm tối sau thưa này, người nào đó trong biệt thự nào đó, lại là đáng thương hề hề ngồi trước mặt máy tính nhìn cái học sức kia thật lâu. Kỷ Diễn cẩn thận nhìn tiêu đề, chính miệng thừa nhận với bạn tốt chỉ là quan hệ bạn bè. Hắn ánh mắt buông xuống, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng ốm yếu. Tại đây trong đêm tối không khí bị áp lực khổ sở bao phủ đắm chìm, đoạn ghi âm kia hắn nghe đi nghe lại hơn 10 lần, cho nên rất rõ đó là thanh âm của cô. Cô chỉ coi chính mình là bạn bè sao? Cho nên mấy ngày này cô chỉ là thương hại hắn, chỉ cảm thấy hắn đáng thương a. Kỷ Diễn toàn bộ thân thể cơ hồ muốn cứng đờ ở đằng kia, những tiểu tâm tư kia của hắn, thế nhưng bây giờ đều cảm thấy có chút buồn cười, cũng phải, chính mình giống như không có điểm nào có thể hấp dẫn cô, trừ bỏ thương hại, chính hắn cũng tìm không ra mặt khác có thể làm lý do cô lưu lại nơi này. Trong đầu xẹt qua buổi sáng hôm nay, Tô Yên tiếp mấy người kêu hướng trùng kia, bọn họ đã từng là người yêu. Sau đó, Kỷ Diễn trên tay con chuột ấn vài cái, trong chốc lát, trên máy tính hiện ra video theo dõi buổi sáng Tô Yên ở trên ban công.